đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy tỳ kheo này bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, một kiếp dài lâu không? Phật bảo tỳ kheo: Một kiếp cực kỳ dài lâu, không thể trụ đựng được. Nay ta nói cho ông một thí dụ, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ nói. Tỳ kheo ấy dâng lời Phật dạy lắng nghe. Thế Tôn nói: Ví dụ có một núi đá lớn, dài rộng một do tuần, cao một do tuần. Giả sử một người tay cầm một tấm lụa trời, cứ 100 năm phất một cái, cho đến khi đá hết mà số kiếp vẫn khó hạn định, số kiếp lâu dài không có biên tế, như vậy không phải một kiếp hay 100 kiếp. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài không thể hạn lượng, không có biên tế, chúng sanh bị vô minh bao phủ, trôi nổi sanh tử, không có kỳ hạn thoát ra, chết đây sanh kia không hề cùng tận, ta ở trong đó mà nhàm chán sanh tử. Như vậy tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện dứt hết tưởng ái ân này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Tùy thời nghe pháp có 5 công đức, không khi nào mất. Những gì là 5? Nghe được pháp chưa từng nghe, nghe rồi thì ghi nhớ, trừ dẹp hoài nghi, cũng không tà kiến, hiểu pháp sâu thẳm. Tỳ kheo, đó là nói tùy thời nghe pháp có 5 công đức này. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên niệm thường nghe pháp sâu thẳm, đây là giáo giới của ta. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại thành Tỳ Xá Ly, trong rừng Maha Bà Na, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bây giờ đại tướng sư tử đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy Như Lai nói với đại tướng: Thí chủ đàn diệt có 5 công đức. Những gì là 5? Ở đây danh tiếng của thí chủ được truyền xa rằng tại thôn kia có người ưa bố thí, chu cấp cho những kẻ nghèo thiếu mà không hề tiếc lẫn. Này đại tướng, đó là công đức thứ nhất. Lại nữa đại tướng, khi thí chủ đến trong các chúng sát lợi Bà La Môn, Sa Môn, không có điều gì sợ hãi, cũng không có điều gì nghi ngờ khó khăn. Này sư tử, đó là công đức thứ hai. Lại nữa, thí chủ đàn diệt được nhiều người yêu mến, thấy đều tôn sùng kính ngưỡng, như con yêu mẹ, tâm không rời xa. Thí chủ được nhiều người yêu mến cũng vậy. Lại nữa sư tử, thí chủ đàn diệt khi bố thí phát tâm hoan hỷ, do có hoan hỷ mà hân hoan, ý tánh kiên cố, khi ấy tự thân giác tỏ, biết có lạc có khổ, cũng không thay đổi hối tiếc, tự biết một cách như thật. Tự biết những gì? Biết có khổ đế, khổ tập, khổ tận, xuất yếu đế, biết một cách như thật. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: Thí hồi đủ các phước, lại đạt đệ nhất nghĩa, ai hay nhớ bố thí, liền phát tâm hoan hỷ. Lại nữa, gia chủ sư tử, thí chủ đàn diệt khi bố thí, thân ngoại mạng chung sẽ lên trời Tam Thập Tam, ở đó có 5 sự kiện hơn hẳn các dư thiên khác. Những gì là 5? Thứ nhất, dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng. Thứ hai, tự tại với những gì ước muốn, không điều gì mà không thỏa mãn. Thứ ba, nếu đàn diệt thí chủ sanh trong loài người, thường gặp gia đình phú quý. Thứ tư, có nhiều của cải. Thứ năm, lời nói được mọi người nghe theo, làm theo. Này sư tử, đàn diệt của 5 công đức này dẫn vào nẻo thiện. Đại tướng sư tử sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phấn khởi, không thể dừng được, lên trước bạch Phật rằng: Cúi xin Thế Tôn cùng với tăng tỳ kheo nhận lời thỉnh của con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi sư tử biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Về đến nhà, ông cho sử soạn đủ các món thực phẩm, trải chỗ ngồi tốt đẹp, rồi đi báo đã đến giờ. Nay đã đúng lúc, cuối mong đại thánh rủ lòng thương hạ cố. Bây giờ Thế Tôn đến giờ khoác y cầm bát, dẫn chúng tỳ kheo trước sau dây quanh đi đến nhà đại tướng. Ai nấy ngồi theo thứ lớp. Khi tướng quân sư tử thấy Phật và tăng tỳ kheo đã thứ lớp ngồi, tự tay bưng dọn các món thức ăn. Khi đại tướng đang bưng dọn thức ăn, chư thiên ở trên hư không nói rằng: Đây là A-la-hán, người này là hướng A-la-hán. Thí người này được phước nhiều, thí người này được phước ít. Người này là A-na-hàm, người này là hướng A-na-hàm đạo. Người này là Tư-đà-hàm, người này là hướng Tư-đà-hàm đạo. Người này là Tu-đà-hoàng, người này là hướng Tu-đà-hoàng đạo. Người này còn 7 lần tái sanh qua lại. Người này còn 1 lần tái sanh. Người này là tùy tính hành, người này là tùy pháp hành, người này là đồn căn, người này là lợi căn, người này thấp kém, người này tinh tấn trì giới, người này phạm giới, thí người này được phước nhiều, thí người này được phước ít. Đại tướng Sư Tử có nghe chư thiên nói thế nhưng không để trong lòng. Khi thấy Như Lai ăn xong cất dẹp bát, ông dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai. Lúc bấy giờ Đại tướng Sư Tử bạch Phật rằng: vừa rồi có chư thiên đến chỗ con, nói với con rằng từ A-la-hán cho đến người phạm giới, ông thuộc lại đầy đủ lên Như Lai. Con tuy có nghe những lời ấy nhưng không để vào lòng, cũng không sanh ý tưởng rằng nên bỏ vị này mà thí cho vị kia, bỏ vị kia mà thí cho vị này. Song con lại có ý nghĩ nên bố thí cho hết thảy các loại hữu hình, vì tất cả đều do ăn mà tồn tại, không ăn thì chết. Tự thân con nghe Như Lai nói bài kệ ấy, hằng ghi nhớ trong lòng không hề quên mất. Bài kệ ấy như vậy: bố thí bình đẳng khắp, không hề có trái nghịch, tức sẽ gặp hiện thánh, nhờ đây mà được độ. Bạch Thế Tôn, bài kệ đó như vậy mà chính con đã nghe Như Lai nói, hằng ghi nhớ kỹ và dân làm theo. Phật nói với đại tướng: lành thay, đó gọi là huệ thí với tâm bình đẳng của Bồ Tát. Bồ Tát khi bố thí không khởi lên ý niệm rằng ta nên cho người này bỏ qua người này, mà luôn luôn huệ thí bình đẳng với suy niệm rằng hết thảy chúng sanh do ăn mà tồn tại, không ăn thì chết. Bồ Tát khi hành bố thí cũng tư duy hành nghiệp này. Rồi Phật nói bài kệ: những ai tu hạnh này, hành ác và hành thiện, người ấy tự thọ báo, hành không hề suy hao. Người kia theo hành nghiệp mà nhận quả báo ấy, làm thiện được báo thiện, làm ác chịu ác báo. Làm ác hay làm thiện tùy theo việc đã làm, cũng như năm giống thóc theo giống mà kết hạt. Này Đại tướng Sư Tử, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng thiện hay ác đều tùy theo những gì đã hành. Vì sao vậy? Từ sơ phát tâm cho đến khi thành đạo, tâm không tăng giảm, không lựa chọn người, không xét đến hạng bậc của người ấy. Cho nên, này Sư Tử, nếu khi muốn huệ thí, hãy luôn niệm bình đẳng, chớ khởi tâm thị phi. Như vậy, này Sư Tử, hãy học điều này. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài kệ Tùy Hỷ: thí vui, người yêu mến, được mọi người khen ngợi, đến đâu cũng không ngại, cũng không có tâm ganh tị. Cho nên người trí thí dẹp bỏ các tượng ác, lâu dài đến cõi thiện, được chư thiên đón mừng. Thế Tôn nói bài kệ này xong rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. Sư Tử sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn rằng: phàm nhà bố thí nên thí chỗ nào? Thế Tôn nói: tùy theo tâm hoan hỷ chỗ nào, bố thí chỗ đó. Vua lại bạch Phật: thí chỗ nào thì được công đức lớn? Phật đáp: vua đã hỏi nên thí chỗ nào, nay lại hỏi được phước công đức. Rồi Phật nói với vua: ta nay hỏi lại vua, tùy theo sở thích mà trả lời. Này đại dương, hoặc có con trai Sát Lợi đến, hoặc con trai Bà La Môn đến, nhưng người đó ngu si không biết gì, tâm ý thác loạn, hằng không định tĩnh, nó đến chỗ vua hỏi vua, chúng tôi sẽ phụng sự Thánh Dương, tùy thời mà ngài cần đến. Thế nào, đại dương có cần người ấy ở hai bên không? Vua đáp: không cần, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Do người ấy không có trí tuệ sáng suốt, tâm thức không định tĩnh, không cam đối phó kẻ địch bên ngoài kéo đến. Phật bảo vua: thế nào đại dương? Nếu có người Sát Lợi hay Bà La Môn có nhiều phương tiện, không e ngại điều gì, cũng không sợ hãi, có thể trừ dẹp kẻ địch bên ngoài, người ấy đến chỗ vua tâu vua rằng chúng tôi tùy thời hầu hạ đại dương, nguyện ban ân mà chấp nhận. Thế nào đại dương, vua có thâu nhận người ấy không? Vua bạch Phật: dâng bạch Thế Tôn, con sẽ thâu nhập người ấy. Vì sao vậy? Do người ấy có khả năng trừ dẹp ngoại địch, không e ngại, không sợ hãi. Phật nói với vua: ở đây tỳ kheo cũng vậy, các căn đầy đủ, xả năm, thành tựu sáu, thủ hộ một, hàng phục bốn, bố thí đến vị ấy được phước rất nhiều. Vua hỏi Phật: thế nào là tỳ kheo xả năm, thành tựu sáu, thủ hộ một, hàng phục bốn? Phật nói: ở đây tỳ kheo xả bỏ năm triền cái, là triền cái tham dục, triền cái sân hận, triền cái thụy miên, triền cái trào cử và nghi, như vậy gọi là tỳ kheo xả năm. Thế nào tỳ kheo thành tựu sáu? Đại dương nên biết, ở đây tỳ kheo khi thấy sắc không khởi sắc tưởng, duyên vào đó mà giữ gìn nhãn căn, trừ khử niệm ác bất thiện mà thủ hộ nhãn căn, tai mũi lưỡi thân ý, không khởi ý thức mà thủ hộ ý căn. Như vậy gọi là tỳ kheo thành tựu sáu. Thế nào là tỳ kheo hộ trì một? Ở đây, tỳ kheo buộc niệm trước mắt, như vậy tỳ kheo hộ trì một. Thế nào là tỳ kheo hàng phục bốn? Ở đây, tỳ kheo hàng phục thân ma, dục ma, tử ma, thiên ma, tất cả đều được hàng phục, như vậy tỳ kheo hàng phục bốn. Đó là đại dương xả năm thành tựu sáu hộ trì một hàng phục bốn. Bố thí đến người như vậy được phước không thể lường. Đại dương tà kiến và biên kiến tương ưng, những người như vậy mà thí cho thì không có ích. Khi ấy vua bạch Phật: đúng vậy bạch Thế Tôn, bố thí cho những vị như vậy phước đức không thể lường. Nếu cho một tỳ kheo thành tựu chỉ một pháp, phước còn không thể lường, hà huống cho các vị khác. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm thân. Vì sao vậy? Ni Kiền Tử chủ trương thân hành, không chủ trương khẩu hành và ý hành. Phật nói: những người Ni Kiền Tử ngu hoặc, ý thường thác loạn, tâm thức bất định, vì pháp của thầy họ là như vậy nên họ nói như vậy. Báo ứng do bởi hành vi của thân mà họ phải chịu thì không đáng nói, hành vi của ý thì vô hình không thể thấy. Vua bạch Phật: trong ba hành này, hành nào nặng nhất? Hành bởi thân, hành bởi miệng hay hành bởi ý? Phật nói với vua: trong ba hành này, hành bởi ý nặng nhất, hành bởi thân và hành bởi miệng không gì đáng nói. Vua hỏi Phật: do nhân duyên gì mà nói hành bởi ý là tồi tệ nhất? Phật nói: phạm những hành vi mà con người làm trước hết được suy niệm bởi ý, sau đó mới phát ra miệng. Dẫu phát ra miệng khiến thân hành sát đạo dâm, thiệt căn bất định, cũng không có đầu mối. Giả sử người mạng chung thiệt căn vẫn tồn tại, nhưng này đại dương, vì sao thân miệng của người ấy không làm được gì cả? Vua bạch Phật: vì người kia không có ý căn nên mới như vậy. Phật bảo vua: do phương tiện này mà biết ý căn là tối quan trọng, còn hai cái kia thì dễ thôi. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: tâm là gốc của pháp, tâm chủ, tâm sai sử, ai với tâm niệm ác mà hành động tạo tác, theo đó mà thọ khổ như vết lăn bánh xe. Tâm là gốc của pháp, tâm chủ, tâm sai sử, ai trong tâm niệm thiện mà hành động tạo tác, người ấy nhận báo thiện như bóng đi theo hình. Khi ấy vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: đúng như Như Lai nói, người làm ác thân hành ác, tùy theo hành ấy mà rơi vào đường ác. Phật nói: vua quán sát ý nghĩ gì mà đến hỏi ta? Bố thí cho hạng người nào thì được phước nhiều? Vua bạch Phật: xưa có lần con đến chỗ Ni Kiền Tử, hỏi Ni Kiền Tử rằng nên huệ thí ở chỗ nào. Ni Kiền Tử nghe con hỏi vậy là luận sang vấn đề khác chứ không trả lời. Khi ấy Ni Kiền Tử nói với con rằng: Sa Môn Cù Đàm nói như vậy, thí cho ta được phước nhiều, cho người khác không có phước. Hãy bố thí cho đệ tử của ta, không nên cho những người khác. Những ai bố thí cho đệ tử của ta sẽ được phước đức không thể lường. Phật hỏi vua: lúc bấy giờ vua trả lời như thế nào? Vua bạch Phật: lúc đó con nghĩ rằng có thể có lý do đó. Huệ thí đến Như Lai, phước ấy không thể lường. Vì vậy, nay hỏi Phật nên bố thí chỗ nào thì phước ấy không thể lường. Xong, nay Thế Tôn không tự khen ngợi mình, cũng không chê bai người khác. Phật bảo vua: chính từ miệng ta không nói như vậy, rằng bố thí cho ta thì được phước nhiều, còn cho người khác thì không. Nhưng điều mà ta đã nói, thức ăn như trong bát mang cho người, phước ấy không thể lường. Với tâm thanh tịnh mà đổ thức ăn dư vào trong nước sạch, luôn luôn khởi lên tâm niệm rằng các loài hữu tình ở trong nước này được nhờ ơn vô lượng, huống chi là loài người. Nhưng đại dương, ở đây ta cũng nói, bố thí cho người trì giới phước ấy khó lường, cho người phạm giới không đủ để nói. Đại dương nên biết, ví dụ như con trai nhà nông khéo cài xới đất, dọn dẹp các thứ quấy tạp, rồi ban giống thóc gieo vào ruộng tốt, ở đây rồi sẽ gặt hái hạt không thể hạn lượng. Còn như con nhà nông kia không chịu dọn đất, không trừ bỏ các thứ quế tạp mà gieo giống thóc vào đó, thì lượng thu hoạch không đáng để nói. Ở đây, với tỳ kheo cũng vậy. Nếu tỳ kheo nào xả năm thành tựu sáu, hộ trì một, hàng phục bốn, huệ thí cho vị đó, phước ấy không thể lượng. Cho người tà kiến không đáng để nói. Cũng như đại dương, người Bà La Môn mà ý không e sợ, có khả năng hàng phục kẻ địch bên ngoài, nên ví dụ người này với A-La-Hán. Còn người Bà La Môn kia mà ý không chuyên định, hãy ví dụ cho người tà kiến. Bây giờ vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn rằng, bố thí cho người trì giới phước ấy không thể lường. Từ nay về sau có ai cầu xin, con sẽ không bao giờ trái nghịch. Nếu chúng bốn bộ có ai đến cầu xin thứ gì, cô cũng không nghịch ý mà tùy thời cung cấp cho áo chăn, đồ ăn thức uống, giường chõng, tòa cụ và cũng bố thí cho các vị phạm hạnh. Phật nói, chớ nói như vậy. Vì sao vậy? Bố thí cho súc sanh mà phước ấy còn khó lường, huống chi bố thí cho người. Điều mà hôm nay ta nói là bố thí cho người thì giới thì phước khó tính kể hơn cho người phạm giới. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật, hôm nay một lần nữa con xin tự quy y, bởi vì nay Thế Tôn ân cần cho đến cả những người ngoại đạo hằng phỉ báng Thế Tôn. Lại nữa, Như Lai không tham lợi dưỡng, quốc sự ngổn ngang, nay con muốn về nghỉ. Phật bảo vua nên biết đúng lúc. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại rừng Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc sau khi giết 100 người con của bà mẹ kế, lòng sanh hối hận. Ta gây nên nguồn ác thật quá nhiều. Ta cần gì nữa? Do ngôi vua mà ta giết 100 người ấy, ai có thể trừ nỗi sầu ưu này cho ta? Vua Ba Tư Nặc lại nghĩ, chỉ có Thế Tôn mới trừ được ưu phiền này cho ta. Rồi vua lại nghĩ, ta không nên ôm mối sầu ưu này, hãy im lặng mà đến chỗ Thế Tôn. Nên đi đến Thế Tôn với uy nghi của một ông vua. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc bảo quần thần, các người hãy nghiêm chỉnh xe lông chim báo như dương pháp từ trước. Ta muốn ra khỏi thành Xá Vệ để thân cận Như Lai. Quần thần nhân lệnh vua, tức thì nghiêm chỉnh xe lông chim, sau đó đến tâu vua. Xa giá đã nghiêm chỉnh, tâu đại dương biết thời. Vua Ba Tư Nặc liền ngự xe lông chim, giống chiên, đánh trống, treo lụa và phướng lòng. Quân hầu đều mang khôi giáp binh khí, quần thần dây quanh trước sau, ra khỏi thành Xá Vệ, đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, rồi đi bộ vào trong như dương pháp từ trước. Vua dẹp bỏ năm thứ nghi trượng là lòng, mão thiên quan, quạt, kiếm và hài, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ sát chân, úp mặt sát đất, lại lấy tay vuốt bàn chân của Như Lai và trần truật hết chuyện của mình. Con nay hối lỗi, sửa đổi lỗi lầm cũ, tu sửa điều sắp tới. Con ngu hoặc, không phân biệt chân ngụy, đã giết 100 người con của mẹ kế vì quyền lực làm vua. Hôm nay con đến sám hối, cúi xin chấp nhận. Phật bảo, lành thai đại dương, hãy trở về vị trí cũ, nay ta sẽ nói pháp. Vua Ba Tư Nặc liền đứng dậy, cúi lại sát chân Thế Tôn, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Phật nói với vua, mạng người mong manh, thọ lâu lắm không quá 100 năm. Không mấy ai sống đến 100 tuổi, 100 năm ở đây kể là 1 ngày 1 đêm trên trời Tam Thập Tam. Tính theo số ngày trên đó, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Trời Tam Thập Tam kia thọ chính thức 1000 tuổi, tính theo tuổi loài người ấy là thọ được 12 vạn năm. Lại kể 1 ngày 1 đêm trong địa ngục Hoàng Quạt, ở đó 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Tuổi thọ trong địa ngục Hoàng Quạt là 5000 năm, hoặc thọ nửa kiếp, hoặc thọ một kiếp, tùy theo những điều đã làm. Cũng có kẻ yếu nửa chừng, tính theo 5 loại người, ấy là thọ 100 ức tuổi. Người trí hằng suy nghĩ mà tu tập đầy đủ hạnh này, sao lại còn làm ác để làm gì? Vui ít khổ nhiều, tai ương không kể hết. Cho nên đại dương, chớ vì thân mình, cha mẹ, vợ con, quốc thổ, nhân dân mà thi hành nghiệp tội ác. Chớ vì thân của vua mà tạo gốc để tội ác. Cũng như một chút đường mới nếm thì ngọt, nhưng sau đó khổ. Đây cũng vậy, ở trong cái tuổi thọ ngắn ngủi ấy, sao lại làm ác? Đại dương nên biết, có 4 sợ hãi lớn hằng truy bức thân người, không bao giờ có thể ức chế, cũng không thể dùng chú thuật, chiến đấu, cỏ thuốc mà có thể ức chế được. Đó là sanh già bệnh chết. Cũng như 4 hòn núi lớn từ 4 phương ập đến với nhau, làm gãy đổ cây cối, tất cả đều bị hủy diệt. 4 sự kiện này cũng vậy. Đại dương nên biết, khi sinh ra, cha mẹ ôm lòng sầu lo, khổ não không thể kể hết. Khi sự già đến, không còn trai trẻ nữa, thân hình bại hoại, tay chân gân khớp lỏng lẻo. Khi bệnh đến, đang lúc trai trẻ mà không còn khí lực, mạng sống rút ngắn dần. Khi chết đến, mạng căn bị cắt đứt, ân ái biệt ly, năm ấm tan rã. Đại dương, đó là 4 sợ hãi lớn khiến cho không được tự tại. Lại có người quen làm việc sát sanh, gây các căn nguyên tội ác, nếu sanh trong loài người tuổi thọ rất ngắn. Người quen thói trộm cướp, về sau sanh nhầm nhà nghèo khốn, áo không đủ che thân, ăn không đầy miệng. Đó là do lấy tài vật của người nên mới chịu như vậy. Nếu sanh trong loài người phải chịu vô lượng khổ. Nếu người dâm vợ người khác, sao sanh trong loài người thì gặp vợ không trinh lương. Người nói dối sao sanh làm người thì lời nói không ai tin, bị mọi người khi dễ. Ấy là do trước kia lừa dối đời, nói điều hư nguyện. Người ác khẩu chịu tội địa ngục, nếu sanh trong loài người thì nhan sắc xấu xí. Ấy là do tiền thân ác khẩu nên chịu báo ứng này. Người nói ý ngữ chịu tội địa ngục, nếu sanh trong loài người, trong nhà bất hòa, thường hay đấu loạn nhau. Sở dĩ như vậy do báo ứng của việc làm bởi tiền thân. Người nói hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, thọ tội địa ngục, nếu sanh trong loài người, gia thất bất hòa, thường có chuyện gây gỗ. Sở dĩ như vậy đều do đời trước gây đấu loạn đây kia. Người hay ganh tị kẻ khác chịu tội địa ngục, nếu sanh trong loài người, thường bị người ghét. Thảy đều do hành vi đời trước mà ra như vậy. Người khởi tâm mưu hại chịu tội địa ngục, nếu sanh trong loài người, ý không chuyên định. Sở dĩ như vậy đều do đời trước móng tâm như vậy. Hoặc người quen theo tà kiến chịu tội địa ngục, nếu sanh trong loài người phải điếc mù câm ngọng, không ai muốn nhìn. Ấy là do nhân duyên bởi việc làm đời trước. Đó là đại dương do báo ứng của 10 điều ác này mà dẫn đến tai ương như vậy, chịu vô lượng khổ, huống nữa là ngoài đó ra. Cho nên đại dương, hãy cai trị đúng pháp chứ đừng phi pháp, lấy chánh lý mà trị dân chứ đừng phi lý. Đại dương, nếu cai trị dân bằng chánh pháp, sau khi mạng chung thấy đều sẽ linh trời. Đại dương, sau khi mạng chung được nhân dân tưởng nhớ không hề quên, tiếng tốt lưu truyền xa. Đại dương nên biết, những ai cai trị nhân dân bằng phi pháp, sau khi chết đều sinh vào địa ngục. Bây giờ ngục tốt trói lại 5 chỗ, ở trong đó chịu khổ không thể lường hết được. Hoặc bị roi, hoặc bị trói, hoặc bị nền, hoặc bị chặt tay chặt chân, hoặc bị nướng trên lửa, hoặc bị rót nước đồng sôi lên thân, hoặc bị lột da, hoặc bị vỗ bụng, hoặc bị rút lưỡi, hoặc bị đâm vào thân, hoặc bị cưa xẻ, hoặc bị giả trong cối sắt, hoặc cho bánh xe cán nát thân, hay đuổi chạy trên núi dao rừng kiếm không cho ngừng nghỉ, hoặc bắt ôm cột sắt cháy, hoặc bị móc mắt, hoặc bị xẻo tai xẻo mũi, chặt tay chân, cắt rồi mọc trở lại, hoặc bị bỏ cả thân mình vào trong vạc lớn, hoặc bị chĩa sắt quay lăn thân thể không cho ngừng nghỉ, hoặc bị lôi từ trong vạc ra mà rút gân xương sống làm dây buộc thân vào xe, sau đó lại cho vào địa ngục nhiếc chích, lại vào địa ngục nhiệt thỉ, lại vào địa ngục thích, lại vào địa ngục hôi, lại vào địa ngục đau thọ, lại bắt nằm ngửa đem hòn sắt nóng bắt nuốt, lăn từ trên xuống khiến dạ dày ruột bị cháy ruột hết, lại rót nước đồng sôi vào miệng từ trên chảy xuống dưới, trong đó chịu khổ không cùng tận, chỉ khi nào hết tội mới được thoát ra. Đại dương, sự kiện chúng sanh vào địa ngục là như vậy đều do đời trước cai trị không nghiêm chỉnh đúng pháp. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ: trăm năm quen buôn lung, về sau vào địa ngục, vậy có gì đáng tham, chịu tội không kể xiết. Đại dương, cai trị đúng pháp thì tự cứu giúp được tự thân, cha mẹ, vợ con, nô tỳ, thân tộc, chăm lo quốc sự. Cho nên đại dương, hãy cai trị đúng pháp, chế dụng phi pháp. Mạng người rất ngắn, sống trên đời chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Sinh tử lâu dài, nhiều điều đáng sợ. Khi cái chết đến, bây giờ mới kêu khóc, gân cốt lìa tan, thân thể đông cứng. Bây giờ không ai có thể cứu được. Không phải có cha mẹ, vợ con, nô tỳ, thuộc hạ, quốc thổ, nhân dân mà có thể cứu được. Gặp tai họa này, ai có thể chịu thay cho? Duy chỉ có sự bố thí, trì giới, nói năng thường từ hòa, không làm thương tổn ý người, tạo các công đức, hành các gốc rễ thiện. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: kẻ trí nên huệ thí, được chư Phật khen ngợi. Cho nên tâm thanh tịnh, chớ có ý lười biếng, vì sự chết bức bách, chịu khổ não to lớn, rơi vào đường dữ kia, không giây lát ngừng nghỉ. Khi sự chết sắp đến, chịu khổ não vô cùng, các căn tự nhiên hoài, vì ác không ngừng nghỉ. Nếu khi thầy thuốc đến, tập hợp các thứ thuốc, cũng không cứu nổi thân, vì ác không ngừng nghỉ. Hoặc khi thân tộc đến, hỏi tài sản trước kia, mà tai không nghe tiếng, vì ác không ngừng nghỉ. Hoặc khi dời xuống đất, người bệnh nằm lên trên, thân hình như rễ khô, vì ác không ngừng nghỉ. Hoặc khi mạng đã chung, mạng thức đã lìa thân, thân hình như gạch ngói, vì ác không ngừng nghỉ. Hoặc khi là thay chết, thân tộc đến tha ma, không cậy nhờ ai được, vì chỉ cậy nhờ phước. Cho nên đại dương, hãy tìm cầu phương tiện thi hành phước nghiệp, nay không làm sao ăn năn vô ích. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: Như Lai do phước lực hàng phục ma quyến thuộc, nay đã được Phật lực nên phước lực đối tôn. Cho nên đại dương, hãy nhớ nghĩ Tào Phước, đã làm điều ác hãy ăn năn, chớ đừng tái phạm. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này, tuy là nguồn cực ác, sám hối, dơi mỏng dần, khi ấy ở thế gian, gốc rễ đều diệt hết. Cho nên Đại Dương, chớ vì thân mình mà thi hành việc ác, chớ vì cha mẹ vợ con Sa Môn Bà La Môn mà thi hành việc ác, tập quen hành ác. Như vậy Đại Dương, hãy học điều này. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này, phi cha mẹ anh em cũng không phải thân tộc, mà tránh khỏi nạn này tất cả bỏ theo chết. Cho nên Đại Dương, từ nay trở đi hãy theo đúng pháp mà cai trị, chớ theo phi pháp. Như vậy Đại Dương, hãy học điều này. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9 tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc chiêm bao thấy 10 sự kiện, vua tỉnh giấc hết sức kinh sợ, lo mất nước, mất thân mạng, vợ con. Sáng ngày vua triệu các công khanh đại thần, đạo sĩ và Bà La Môn minh trí, những ai có thể giải các điềm mộng thấy đều được triệu tập. Rồi vua kể lại 10 sự kiện chiêm bao hồi đêm, hỏi ai có thể giải được. Có gì Bà La Môn nói tôi giải được, nhưng sợ vua nghe xong rồi không vui. Vua bảo cứ nói đi. Bà La Môn nói vua sẽ mất nước, mất thế tử và vợ. Vua nói sao, các người có thể cầu đảo trừ yểm đi được không? Bà La Môn nói việc ấy có thể trừ yểm được. Hãy giết thái tử và vị phu nhân mà vua quý trọng, cùng những kẻ thị tùng hai bên, và vị đại thần mà vua quý mến, để đem tế thiên dương. Có những ngọa cụ bảo vật trân quý gì, đem đốt hết để cúng tế trời. Như vậy vua và quốc thổ không có gì đổi khác. Vua nghe Bà La Môn nói mà hết sức lo rầu không vui. Vua trở lại trai thất suy nghĩ về việc ấy. Vua có vị phu nhân tên Ma Lợi đi đến chỗ vua hỏi, vua có ý gì mà sầu lo không vui? Thần thiếp có điều gì lỗi lầm đối với vua chăng? Vua nói, khanh không có lỗi gì đối với ta, nhưng chớ hỏi đến sự việc ấy, khanh mà nghe thì sẽ kinh sợ. Phu nhân trả lời vua, không dám kinh sợ. Vua nói, không cần phải, nghe rồi sẽ kinh sợ. Phu nhân nói, tôi là phân nửa thân của Đại Dương, có việc gấp rút cần giúp một người như thiếp để vua được an ổn, chẳng có gì phải sợ. Vua liền kể cho phu nhân nghe 10 sự kiện chim bao hồi đêm. 1. Thấy 3 cái vạc, 2 cái vạc bên thì đầy, vạc giữa trống không. 2 vạc bên sôi sục, hơi bốc giao nhau, nhưng không vào cái vạc trống không ở giữa. 2. Mộng thấy con ngựa mà mình cũng ăn, hậu môn cũng ăn. 3. Mộng thấy cây lớn trổ qua. 4. Mộng thấy cây nhỏ xanh trái. 5. Mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con dê, chủ dê ăn sợi dây. 6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng chén bát vàng. 7. Mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. 8. Mộng thấy bầy trâu đen từ 4 mặt vừa rống vừa chạy đến, muốn hút nhau, đang hiệp, chưa hiệp, không biết chỗ của trâu. 9. Mộng thấy chậm nước lớn giữa đục 4 bên trong. 10. Mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi sóng màu đỏ. Thấy xong giật mình tỉnh dậy hết sức kinh sợ, e rằng nước mất, bản thân vợ con nhân dân cũng mất. Sáng nay triệu tập công khanh đại thần, đạo nhân Bà La Môn, hỏi xem ai giải mộng được. Có một người Bà La Môn nói, hãy giết thái tử và phu nhân mà vua quý trọng cùng với đại thần nô tỳ để tế từ trời. Như vậy mà ta sầu lo. Phu nhân nói, Đại Dương chớ sầu lo chim bao. Như người đi mua vàng, lấy lửa đốt, rồi để trên đá mà mài. Tốt hay xấu, tự nó hiện. Nay Phật ở gần đây, trong tinh xá kỳ quạt, nên đến hỏi Phật, Phật giải thuyết như thế nào, tùy theo đó mà làm. Sao lại đi tin lời ông Bà La Môn cuồng si ấy, để rồi tự mình sầu khổ, cho đến nỗi như vậy? Vua nghe mới tỉnh ngộ, liền gọi quân hầu nghiêm chỉnh xa giá. Vua ngự trên một cỗ xe có lồng che cao, thì tùng cởi ngựa đi theo có dài vạt, ra khỏi thành Xá Vệ, đến tinh xá kỳ quạt, rồi xuống đi bộ đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, quỳ thẳng, chắp tay bạch Thế Tôn. Đêm qua nằm mộng thấy 10 sự, nguyện Phật thương xót giải thuyết cho con từng sự kiện một. Phật nói lành thay, Đại Dương. Những điều vua chiêm bao là điềm báo việc đời sau trong tương lai. Nhân dân đời sau sẽ không còn sợ cấm pháp, phổ biến dâm vật, ham muốn vợ con người, phóng tình dâm loạn mà không biết nhàm chán, đố kỵ ngu si, không biết tạm, không biết quý. Điều trinh khiết thì bỏ, gian định xiểm xúc loạn cả nước. Vua mộng thấy 3 cái vạc, 2 cái vạc bên thì đầy, vạt giữa trống không. Hai vạt bên sôi sục, hơi bốc vào nhau, nhưng không vào cái vạt trống không ở giữa. Đó là nhân dân đời sau sẽ không cấp giữa người thân, kẻ khốn cùng. Đồng thân thích thì không thân, ngược lại thân người dân giàu sang, giàu dù với nhau, biếu tặng lẫn nhau. Sự kiện thứ nhất mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hồ môn cũng ăn. Đó là đời sau nhân dân, đại thần, trong quan trưởng lại công khanh, vừa ăn lộc nhà quan lại vừa ăn của dân, thu thuế không ngừng. Quan lại cấp dưới làm chuyện gian, dân không yên, không ở yên nơi quê cũ. Sự kiện thứ hai mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy cây lớn chỗ qua, đời sau nhân dân phần nhiều bị xưa dịch, lòng già héo ho, thường có sự lo rầu, sợ hãi. Tuổi mới 30 mà đầu bạc trắng. Sự kiện thứ ba mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy cây nhỏ xanh trái, đời sau con gái tuổi chưa đầy 15 mà đã cầu bông lấy chồng, ẵm con về nhà mà không biết xấu hổ. Sự kiện thứ tư mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con dê, chủ dê ăn sợi dây. Đời sau, khi người chồng đi buôn xa, hoặc vào quân đội chinh chiến, hoặc giao du với bạn bè đầu xóm cuối ngõ, người vợ mất nết ở nhà tư thông với đàn ông, ăn ngủ trên tài sản của chồng, phóng túng tình dục mà không biết xấu hổ. Chồng cũng biết, nhưng bắt chước người giả bộ ngu. Sự kiện thứ năm mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng chén bát vàng. Đời sau, kẻ hèn sẽ giàu sang, ngồi trên giường vàng mà ăn uống mỹ vị, dòng họ quý tộc trở thành người hầu hạ, con nhà dòng dõi làm nô tỳ, nô tỳ trở thành con nhà dòng dõi. Sự kiện thứ sáu mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. Đời sau, mẹ làm mai cho con gái, dẫn đàn ông vào buồng rồi đứng canh cửa để nhận được tài vật để tự nuôi thân. Cha cũng đồng tình giả điếc không hay biết. Sự kiện thứ bảy mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy bầy trâu đen từ bốn mặt vừa rống vừa chạy đến muốn hút nhau, đang hiệp chưa hiệp, không biết chỗ của trâu. Đời sau quốc vương đại thần trưởng lại, nhân dân đều không sợ luật pháp đại cấm tham dâm đa dục, cất chứa tài sản, vợ con lớn nhỏ chẳng ai liêm khiết, dâm vật tham lam không biết chán, ganh tị ngu si không biết tạm quý. Trung hiếu thì không làm mà xiểm nịnh phá nước, không sợ gì trên dưới. Mưa sẽ không đúng thời, khí tiết không thuận, gió bùi nổi lên, cát bay cây đổ, sâu đầy cắn lúa không để cho chín. Vua chúa nhân dân đều làm như vậy nên trời khiến như vậy. Bốn bên mây nổi, vua chúa nhân dân vui mừng nói: mây nổi tứ phía chắc chắn sẽ mưa. Nhưng trong chốc lát mây tan hết mà hiện ra những chuyện quái dị, đó là muốn cho vạn dân sửa đổi hành vi, thủ điều thiện, kỳ giới, kính sợ trời đất, không vào đường dữ, tinh khiết tự thủ, một vợ một chồng, tâm từ không giận. Sự kiện thứ tám mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy chầm nước lớn giữa đục bốn bên trong. Đời sau con người trong cõi diêm phù địa, bề tôi thì bất trung, làm con thì bất hiếu, không kính trọng bậc trưởng lão, không tin Phật đạo, không kính đạo sĩ thông suốt kinh. Bề tôi thì tham ân tứ, làm con thì tham của cải của cha, không biết đền ơn, không đoái nghĩa lý. Ở biên quốc thì lại trung hiếu, biết kính bậc tôn trưởng, tin ưa Phật đạo, cấp dưỡng đạo sĩ thông suốt kinh, chớ nghĩ đền ơn báo đáp. Sự kiện thứ chín mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Du Mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi sóng màu đỏ. Người đời sau, các đế dương, quốc dương không biết đủ với đất của mình, cất quân đánh nhau, sẽ chế tạo binh xe, binh ngựa, công phạt lẫn nhau, giết nhau máu chảy thành sông, nên rõ như vậy. Sự kiện thứ 10 mà Du Mộng thấy chính là như vậy. Tất cả đều là việc đời sau. Người đời sau, nếu ai để tâm nơi Phật đạo, phụng sự bậc đạo dân thông suốt kinh, khi chết sẽ sanh lên trời. Nếu làm chuyện ngu si, lại tàn hại lẫn nhau, chết rơi vào ba đường dữ không thể kể hết. Vua nghe xong, quỳ dài chắp tay nhận lãnh lời Phật dạy, trong lòng hoan hỷ được định huệ, không còn điều gì để kinh sợ. Vua bèn đảnh lễ sát chân Phật, rồi quay trở về cung, ban ân tứ cho phu nhân, kết lên làm chánh hậu, cấp cho nhiều tài bảo để bà bố thí cho mọi người, đất nước được trụ phú. Rồi tước đoạt bổng lộc của các công khanh đại thần Bà La Môn, trục xuất khỏi nước, không còn tin dùng nữa. Hết thảy nhân dân đều hướng về đạo chánh chân vô thượng. Vua và phu nhân lễ Phật rồi lui về. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.